không biết mình có được phép sai xử bọn họ không? Thử cách hô lên như những lúc Thương Quân Lẫm gọi Ẩn Long vệ. Một nam nhân mặc quần áo màu đen không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Quý quân có gì phân phó? Xem ra có thể sai xử. Ngươi làm người bảo vệ trong sân này, đừng để bất cứ người đáng nghi nào rời đi. Nếu có người có hành động kỳ lạ, cứ khống chế bọn họ là được. Thẩm Úc phân phó. Vâng ạ, nói xong. Nam tử lập tức biến mất. Thẩm Úc rất tin tưởng vào năng lực của Ẩn Long vệ. Nhẹ nhàng thở ra. Nếu lần này xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Nói ra những chuyện ngươi biết đi. Một tay Thẩm Úc chống lên tay vịn, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Chuyện này đã bắt đầu từ 10 năm trước. 10 năm trước, ngôi vị hoàng đế đã có người mới thay thế. Tân đế lên ngôi cũng chứng minh thời đại của tiên hoàng đã qua đi. Mới lên ngôi không lâu, biên quan đã báo nguy. Tân đế đành leo lên lưng ngựa, cầm quân đánh trận, san bằng những kẻ xâm lược, thu phục lãnh địa. Có một khoảng thời gian rất dài, hoàng cung trong tình trạng không chủ. Tân đế rời xa triều chính quá nhanh, chưa kịp chuyển giao quyền lực. Các thế lực cũ giao tranh cùng thế lực nói của tân đế. Long tranh hổ đấu loạn thành một cục. Hoàng cung là nơi đứng đầu mũi sao, cũng là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất. Tiên đế đột nhiên băng hà, để lại một đống phi tần cùng các hoàng tử chưa kịp trưởng thành. Trong đó không thiếu những người như Ngọc Nương Nương, vừa mới vào cung không lâu. Những thiếu nữ trẻ trung không quyền không thế, có người đã âm thầm tìm đến các nàng, muốn các nàng nghĩ cách tiếp tục ở lại trong cung. Lúc ban đầu, người đó đưa tới rất nhiều vàng bạc châu báu, trang sức hoa lệ, ban đầu bảo là thấy chúng ta ở trong cung quá đau khổ, không đành lòng, sau này thi thoảng sẽ hỏi chúng ta một vài việc nhỏ, hoặc là kể cho chúng ta nghe một vài tin tức nhỏ ở bên ngoài. Đó đều là những tin tức không đáng giá, nếu không may bị phát hiện cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhoáng cái mấy năm đã qua đi, bệ hạ đã trở lại triều đình, thời gian ở trong cung càng ngày càng nhiều. Người đó lại kêu chúng ta nghĩ cách tiếp cận bệ hạ, còn nói tốt nhất chúng ta có thể trở thành người của bệ hạ. Hắn đúng là mưu lớn, sao có thể chắc chắn bệ hạ sẽ giữ các ngươi lại. Điều duy nhất khiến Thẩm Úc không thể hiểu được chính là chỗ này. Mặc kệ các nàng xinh đẹp ra sao, thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không che giấu được sự thật các nàng là phi tần của tiên hoàng. Chắc là bọn họ nghĩ rằng trẫm cũng sẽ giống như tiên hoàng. Ăn tạp không kể chay mặn, giọng nói không cảm xúc của Thương Quân Lẫm truyền tới. Thẩm Úc ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy nam nhân cao lớn mặc long bào huyền sắc của đế vương ngược sáng đi vào. Bệ hạ tới thật nhanh. Thẩm Úc đứng dậy đón chào. Trẫm đang đi thì gặp người ngươi phái đến nôn nóng mời trẫm nên đã trực tiếp qua đây. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Quân Lẫm kéo Thẩm Úc ngồi xuống. Thẩm Úc nói ra tất cả các tin tức vừa rồi nghe được. Tạm thời chỉ biết được những chuyện này. Thương Quân Lẫm ngồi vị trí chủ vị, vuốt ve tay của Thẩm Úc, nhàn nhạt nói. Tiếp tục hỏi. Mọi chuyện tiếp theo liền đơn giản. Người nọ không ngừng thông qua các cung nhân tặng đồ cho bọn họ, nhờ bọn họ làm một ít chuyện nhỏ, không quá quan trọng, lại ra lệnh cho các nàng nghĩ cách tiếp cận hoàng đế. Ban đầu người đó không quá chấp niệm chuyện ép bọn ta tiếp cận bệ hạ. Nhưng sau khi quý quân tiến cung, không biết người nọ bị cái gì kích thích, hạ lệnh bắt chúng ta nhất định phải nghĩ cách trở thành người của bệ hạ. Ngươi không biết người ra lệnh cho các ngươi là ai? Thẩm Úc hỏi. Không biết. Hắn vẫn luôn truyền tin cho chúng ta thông qua các cung nhân. Trước nay chưa từng gặp trực tiếp chúng ta. Chấm. Cung nhân truyền tin tức cho các ngươi gồm những ai? Tiểu Quý Tử, Phạm Cô Cô, Hỷ Thước. Thẩm Úc im lặng ghi nhớ những cái tên này. Vậy ngươi có biết còn những ai cũng nghe lệnh mà lắm giống như ngươi hay không? Ngọc Nương Nương đọc ra mấy cái tên. Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm nhìn nhau, nhất thời trong mắt đều đầy lo lắng. Trong những cái tên Ngọc Nương Nương tuôn ra, không có tên của Lâm Chỉ Lan. Quý quân thấy thế nào? Sau khi sai người dẫn Ngọc Nương Nương đi, Thương Quân Lẫm hỏi. Một là Ngọc Nương Nương không biết đến sự tồn tại của Lâm Chỉ Lan. Hai là sau lưng bọn họ là hai thế lực khác nhau. Thẩm Úc hướng đến khả năng thứ hai hơn. Bệ hạ trong cung thật sự là ngọa hổ tàng long. Đó nha, Thẩm Úc trêu chọc nói. Kiểu nhiều người giấu nghề. Vậy mong quý quân phí tâm giúp trẫm dọn sạch hoàng cung. Thương quân lẫm nhéo nhéo gương mặt Thẩm Úc. Thẩm Úc che mặt lại. Không cho thương quân lẫm tiếp tục nhéo. Bệ hạ, phía bên kia có tiến triển gì không? Lâm Chỉ Lan khai ra một ít tin tức. Nhưng nhiêu đó không đủ để tìm ra người phía sau màn. Bởi vì ngay từ đầu Thẩm Úc đã tham gia vào chuyện này. Thương quân lẫm cũng không định gạt hắn. Trước tiên bắt những người bị Ngọc Nương Nương khai ra tới đây. Nói không chừng lại bắt được đầu mối giữa hai bên. Nghĩ một lát, Thẩm Úc đề nghị, quý quân nói có lý. Thương quân lẫm lấy ra một cái lệnh bài. Cái này cho quý quân. Nếu có việc cần phân phó ẩn long vệ, cứ lấy cái này ra. Toàn bộ lệnh bài đều đen nhánh. Mặt trên khắc hoa văn đỏ sậm. Thẩm Úc cầm lấy sờ sờ. Mặt dưới có các chữ ngọt gồ lên. Nhưng không nhận ra được đó là chữ gì. Sao đột nhiên bệ hạ lại đưa cái này cho ta? Chấm, quý quân giúp trẫm làm việc. Dù sao trẫm cũng nên bày tỏ tấm lòng. Nó cũng chỉ có thể điều động một đội của ẩn long vệ. Quý quân cứ an tâm nhận lấy. Thương quân lẫm còn có chuyện khác phải làm. Xử lý xong chuyện bên này liền rời đi. Trở lại tẩm cung. Thẩm Úc lấy lệnh bài đen nhánh ra. Tỉ mỉ xem xét. Lệnh bài có thể ra lệnh cho ẩn long vệ. Thẩm Úc không ngờ tới thương quân lẫm lại dễ dàng đưa cho mình như vậy. Nhất thời tâm trạng có chút phức tạp. Thế nhưng thời gian để y nghĩ chuyện này không nhiều lắm. Chuyện phiền toái của Ngọc Nương Nương còn đang chờ y giải quyết. Dựa vào lời khai của Ngọc Nương Nương về những người giống như nàng ta. Thẩm Úc ra lệnh cho ẩn long vệ đi tra xét một chút. Những người này không bị đe dọa như Ngọc Nương Nương. Đây là một tin tức tốt. Điều đó chứng minh năng lực của người phía sau màn cũng không mạnh như hắn nghĩ. Ẩn long vệ hành động rất nhanh. Không bao lâu sau, chỉ dựa vào những manh mối được Ngọc Nương Nương cung cấp đã tìm ra nhân vật khả nghi. Không ngoài dự liệu của Thẩm Úc, đó là một tiểu thái giám vẫn luôn hầu hạ ở trong viện. Thẩm Úc không phí nhiều thời gian để gặp người này. So về mặt moi tin tức, Thẩm tin ẩn long vệ có thể dễ dàng moi ra được những thông tin có ích. Tất cả những chuyện này đều được âm thầm tiến hành. Những người ở cùng viện với Ngọc Nương Nương cũng không biết được quá nhiều thông tin. Sau khi Thẩm Úc hạ lệnh không được truyền tin tức ra, không ai dám lộ một chút tin tức nào ra bên nữa. Lần trước, sau khi thương quân lẫm tổ chức một đợt thanh tẩy lớn, tin tức trong cung và ngoài cung bị chặt đứt rất nhiều. Đến cả một thế gia lớn như Trương gia cũng bị xử lý rất nhiều. Các thế lực khác may mắn không bị phát hiện cũng co đầu rụt cổ không dám làm gì. Nếu không nhờ quý quân nghĩ ra cách khống chế nhóm hậu phi của tiên đế ở Ngọc Trương Cung thì người phía sau màn người cũng sẽ không lộ dấu vết. Tay thương quân lẫm đặt cờ đen xuống. Lấp kín đường ra của các quân cờ trắng. Bệ hạ đã tra ra rồi sao? Thẩm Úc suy nghĩ một hồi. Đặt quân cờ trắng xuống. Tài đánh cờ của quý quân thật khiến trẫm mở rộng tầm mắt. Trên bàn cờ, cờ đen cùng cờ trắng đánh giết đến trời đất như tối sầm lại. Cách đánh cờ của thương quân lẫm là kiểu đường đường chính chính. Lộ tóc ý định, còn Thẩm Úc lại quỷ quyệt không ngừng. Từng bước áp sát, biến đường chết thành đường sống. Đường sống thành đường chết. Thế cục bàn cờ thay đổi trong nháy mắt. Chỉ mất tập trung một chút thôi cũng sẽ trở thành người thua cuộc. Ta đã lập được nhiều công như vậy. Bệ hạ không thể nhường ta một chút sao? Thẩm Úc cầm lấy một quân cờ khác. Hơi hơi oán giận. Bạch Ngọc được chế thành những quân cờ bị kẹp giữa những ngón tay thon dài của thanh niên. Không biết nên nói Ngọc khiến cho tay đẹp hơn hay tay khiến cho Ngọc đẹp hơn. Thương quân lẫm không hết phát hiện ra trong lúc không chú ý. Ánh mắt của mình đã bị những động tác của bàn tay kia thu hút. Thậm chí còn muốn mình trở thành quân cờ kia. Bệ hạ, ngài thua rồi. Giọng nói réo rắt đã kéo suy nghĩ của thương quân lẫm về với thực tại. hắn nhìn bàn cờ đã bị Thẩm Úc lấy một con đường chết để xoay chuyển thế nào. Không nhịn được mà cười. Trẫm nhận thua. Hình như hôm nay tâm trạng bệ hạ rất tốt. Thẩm Úc cầm lấy chén được Mộ Tịch bưng tới. Uống một ngụm, thích ý híp híp mắt. Sao ngươi biết được? Thương Quân lẫm rời mắt khỏi bàn cờ. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Úc. Hôm nay ta chơi cờ thắng bệ hạ. Nhưng không thấy ngài tức giận. Thẩm Úc cầm chén nhỏ. Làn khói che đi một phần mặt mày. Trông rất mông lung động lòng người. Thương Quân lẫm bật cười. Trẫm từng tức giận với ngươi sao? Thẩm Úc nghĩ nghĩ. Hình như từ lúc mình tiến cung đến bây giờ. Thương Quân lẫm thật sự chưa từng tức giận với y. Bèn nói sang chuyện khác. Mộ Tịch, lấy cho bệ hạ một chén thức uống nóng tới. Cho bệ hạ nếm thử thứ mới được phòng bếp của Ngọc Trương cung nghiên cứu ra. Mộ Tịch thực nhanh chóng bưng một chén lên. Gần đây Thẩm Úc rất thích uống cái này. Phòng bếp vẫn luôn chuẩn bị sẵn. Từ trước đến nay Thương Quân lẫm không quá kén chọn đồ ăn thức uống. Thử nếm một ngụm, đánh giá. Không tồi, có thể nhận được lời khen của bệ hạ. Xem ra quả thật không tồi. Thẩm Úc uống xong, đặt chén nhỏ qua một bên. Sau này cũng chuẩn bị cho bệ hạ một phần. Mộ Tịch liền đáp một tiếng đồng ý. Thương Quân lẫm chậm rãi uống xong. Mở miệng, tiểu thái giám kia, biết được không ít chuyện. Thẩm Úc, bệ hạ mau nói đi. Thương Quân lẫm, trong cung có một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Đã tồn tại từ khi tiên hoàng còn tại vị. Phát triển đến hiện nay. Cung nhân liên quan rất nhiều. Thế nhưng hầu hết tất cả bọn họ đều nghe lệnh mà làm. Không biết mình đang nguyện ý làm việc cho ai. Trung thành với ai. Chỉ có một ít người biết thân phận thực sự của người nọ. Vừa lúc thái giám bị chúng ta bắt được ở Ngọc Trương cung của ngươi lại biết được thân phận thật của người đó. Thẩm Úc. Hắn là thành viên trung tâm. Thương Quân lẫm. Không hẳn, hắn biết chuyện này bởi vì sư phụ hắn đã nói cho hắn. Thẩm Úc, sư phụ hắn là ai? Thương Quân lẫm, là thái giám trưởng quản mọi chuyện lúc trước của Ngọc Trương Cung. Cuối cùng Thẩm Úc cũng hiểu ra, vì sao tiểu thái giám vẫn luôn không ra tay. Trải qua hai lần sàng lọc của Thương Quân lẫm, khó sắp xếp người vào Ngọc Trương Cung hơn những chỗ khác nhiều. Khả năng cao tiểu thái giám này là người duy nhất được sắp xếp vào. Tiểu thái giám kia đã bị xử lý rồi sao? Đúng vậy, chúng ta đã tra ra người được bọn hắn giúp làm việc. Tất cả đều cùng một người. Chỉ là lúc ấy Thương Quân lẫm cũng không ngờ tới. Còn có một thế lực khác ẩn danh. Bệ hạ, rốt cuộc người đó là ai? Là Hoài Dục Vương. Hơi lạnh trong mắt Thương Quân lẫm tăng lên. Hoài Dục Vương. Là cái người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với tiên đế nhưng thất bại. Vẫn luôn cáo ốm không chịu ra ngoài sao. Thẩm Úc hồi tưởng lại một chút. Trong trí nhớ kiếp trước. Cũng không có quá nhiều thông tin về người này. Cho đến lúc Việt Vương đăng cơ. Người này vẫn luôn có đầu rút cổ trong phủ của mình. Không có bất cứ hành động nào. Đúng vậy. Thương Quân lẫm nhíu mày. Trước lúc tiên đế đăng cơ. Vốn dĩ Hoài Dục Vương mới là người được ủng hộ lên làm tân đế. Chỉ là không biết vì sao. Hắn lựa chọn từ bỏ ngôi vị. Sau khi tiên đế đăng cơ đã đặc cách cho hắn ở lại kinh thành chữa bệnh. Thẩm Úc, chuyện này cũng có thể hiểu được. So với thả hổ về rừng. Không bằng đặt hắn ở dưới mí mắt của mình. Dù sao cũng là người suýt chút nữa đã bước lên ngôi vị kia. Quý quân cho rằng trẫm nên làm thế nào đây? Không phải bệ hạ đã sớm có ý định của mình rồi sao? Thẩm Úc đối diện với Thương Quân lẫm. Trong mắt hai người đều chứa sự ăn ý không nói nên lời. Phủ Hoài Dục Vương. Nam nhân gầy ốm đang nửa nằm trên chiếc bàn thấp. Đối diện với hắn là một người đàn ông trung niên đang nói chuyện bằng giọng ẩn nhẫn. Vương gia đã bị bại lộ. Tiếp theo có tính toán gì không? Đây không phải là điều chủ tử nhà ngươi muốn nhìn thấy sao? Còn tới hỏi ta làm cái gì? Giọng của Hoài Dục Vương nghẹn ngào. Nghe ngữ khí có vẻ không thích người đối diện lắm. Chủ tử nhờ ta đưa thứ này tới giao cho ngươi. Nói chỉ cần ngươi thấy được cái này là có thể hiểu được ý tứ của chủ tử. Một cái hộp màu đỏ sậm được đặt trên bàn. Biết mình không được hoan nghênh. Nam tử trung niên cũng không nói nhiều. đứng dậy cáo từ. Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng cười khàn khàn. Sau khi nam tử trung niên rời đi không lâu, một đội cấm vệ quân được huấn luyện bài bản đã vây quanh phủ Hoài Dục Vương. Buổi tối, sau khi Thẩm Úc chép xong hai trang sách, Thương Quân Lẫm mới tới. Tin tức ngoài cung đã được truyền vào trong cung. Một vài cung nhân đã bị mang đi trong yên lặng. Những người có chút nhạy bén đã nhận ra mưa gió lại sắp đến. Sao đến giờ này rồi quý quân còn chưa chịu nghỉ ngơi? Hôm nay Thương Quân Lẫm trở về thời tương đối trễ. Bình thường vào lúc này Thẩm Úc đã đi ngủ, đang đợi bệ hạ đó. Đợi toàn bộ cơ thể ấm lên, Thương Quân Lẫm mới tới gần Thẩm Úc. Đang làm cái gì vậy? Chép sách. Thẩm Úc dịch qua bên cạnh một chút để Thương Quân Lẫm có chỗ ngồi. Bệ hạ, mọi chuyện xử lý xong rồi sao? Cũng không khác biệt lắm. Thương Quân Lẫm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Úc. Sau khi tra được người phía sau màn, điều đầu tiên Thương Quân Lẫm làm là tìm ra danh sách các cung nhân được cài vào, để phòng ngừa bọn họ truyền tin ra bên ngoài. Sau đó mới ra lệnh cho cấm vệ quân đến phủ Hoài Dục Vương bắt người. Sau những chuyện này, hy vọng những người có ý định đưa con gái của mình tiến cung từ bỏ. Nghĩ đến những chuyện bát nháo mấy ngày nay, Thẩm Úc than nhẹ, sẽ luôn có những người không chịu từ bỏ. Thương Quân Lẫm cầm lấy cuốn sách Thẩm Úc chép ra, đánh giá vài lần, so với chuyện thành thành thật thật tấn trước. Rất nhiều người muốn tìm một lối thoát khác. Sức quyến rũ của bệ hạ thật lớn. Quý quân sai rồi. Thứ quyến rũ không phải trẫm mà là quyền thế của trẫm. Giả dụ bệ hạ không phải là người nắm ngôi vị hoàng đế, ta tin tưởng với sự quyến rũ của bệ hạ, cũng vẫn có rất nhiều người muốn ở bên bệ hạ. Thẩm Úc nhìn, tỏ vẻ yêu thương nhìn về phía Thương Quân Lẫm. Bệ hạ, ngoại trừ ta ngài thật sự không có người khác sao? Sao quý quân không tự hỏi chính mình? Thương Quân Lẫm nâng cằm Thẩm Úc, như có thâm ý nói. Vương công tử, Hứa công tử, quý quân không ngại nói với trẫm. Ở bên ngoài cung quý quân có mấy vị công tử chứ, cách trương.